Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 975, ngọn nguồn của bí mật, góc truyện audio.com, thần băng xương giá rét nghe vậy, dần dần thả lỏng. Đúng vậy, tránh những chuyện kia, mình phải chuẩn bị từ sớm. Gã lẩm bẩm nói, thần vương, ta sẽ trợ giúp ngươi vượt qua cửa ải khó, nhưng ta cũng có một thỉnh cầu nho nhỏ, điều thỉnh cầu này có liên quan đến số mệnh của cả thần tộc chúng ta. Thần linh kim diễm nói, ngươi nói đi, thần băng xương giá rét đáp. Ở tương lai, bọn ta gặp phải một phiền toái mới, trong nhân tộc một tu sĩ đã ra đời, tên là Cố Thanh Sơn, từ thời xa xưa hắn đã có được một món đồ chuyên khắc chế bọn ta, từ đó về sau, rất nhiều kế hoạch của bọn ta đều bị hắn phá hỏng, rất nhiều thần linh đã đồng loạt mất mạng trong tay hắn. Thần linh kim diễm tức giận nói, thần băng xương giá rét híp mắt nói, điều này không thể nào, nhân tộc luôn bị chúng ta nắm trong lòng bàn tay, sao lại có năng lực chế tạo ra đồ vật khắc chế chúng ta được. Thần linh kim diễm không nói gì, dùng ánh mắt quét một vòng những thần linh dưới bậc thang kia. Thần băng xương giá rét đã hiểu, tất cả các ngươi lui đi, ông ta dặn dò nói. Mặc dù chúng thần linh muốn ở lại nghe những chuyện trong tương lai kia, nhưng thần vương đã lên tiếng, bọn họ cũng chỉ đành rời khỏi thần cung. Rất nhanh, toàn bộ thần cung chỉ còn lại thần băng xương giá rét, thần linh kim diễm cùng quang hình nhân. Thần linh kim diễm đi lên bậc thang, tới trước ngai vàng. Ông ta thấp giọng nói. Cố Thanh Sơn lấy được hai thanh kiếm từ thời thượng cổ, một là thiên, hai là địa, hai thanh kiếm này là kiếm sinh đôi, uy lực vô cùng. Thần băng xương giá rét lắc đầu liên tục nói, ta vẫn không thể tin được sao loài người lại có thể chế tạo ra binh khí sát thương nhất tộc chúng ta được. Lời đã nói đến đây, thần linh kim diễm cũng hơi lộ ra vẻ nghi hoặc. Ông ta không nhịn được thở dài nói. Thật ra thì ở tương lai, bọn ta cũng từng nghĩ lại rất nhiều lần, nhưng nhân tộc vẫn luôn nằm dưới sự giám sát và khống chế của chúng ta, cho tới bây giờ cũng chưa từng thoát khỏi, cho nên bọn ta luôn không hiểu bọn họ bắt đầu chế tạo hai món binh khí kia từ khi nào. Thần băng xương giá rét suy tư nói, đúng vậy, các môn phái cấp cao của nhân tộc thậm chí là trưởng môn, tất cả đều là tay sai trung thành của chúng ta. Thần linh kim diễm nói. Cho nên ta từ tương lai về đến đây, là vì tìm ra Cố Thanh Sơn, giết chết hắn, cũng để điều tra bí mật cuối cùng của nhân tộc. Thần băng xương giá rét nói, hai thanh kiếm kia có thể đoạt lại cho chúng ta dùng không? Không biết tất cả những gì liên quan đến hai thanh kiếm kia vẫn còn là một câu đố. Thần linh kim diễm nói, hai người khẽ hít thở, chờ một chút ngươi xuất hiện ở chỗ ta này, cũng là nói tên Cố Thanh Sơn đó đang ở thời đại mà ta đang ở. Thần băng xương giá rét hỏi. Đúng là như vậy, thần linh kim diễm đáp, người biết hắn núp ở chỗ nào không? Cũng không biết, có thể là ở môn phái nhân tộc nào đó, cũng có thể đã đến ma giới. Vậy thì phiền toái, nếu vậy, người hãy nói những chuyện xảy ra trong mấy năm tới cho ta, sau đó ta sẽ phái người, dốc sức trợ giúp ngươi tìm tên kia. Thần băng xương giá rét nói, thần linh kim diễm nhìn gã chậm rãi nói, rất tốt, rất công bằng. Ông ta bắt đầu nói hết những chuyện xảy ra trong mấy năm tới cho thần vương mới nghe. Những chuyện lớn có tính then chốt, ông ta cũng không ngại phiền giải thích hết cho thần vương nghe, dặn dò thần vương phải chú ý những vấn đề kia. Cuối cùng, mọi chuyện đã. Góc truyện audio.com, nói hết, đa tạ thần băng xương giá rét nói. Ta phải suy nghĩ kỹ những gì ngươi đã nói, sau đó hoàn toàn thay đổi tương lai. Rất nhiều chuyện đều không quan trọng, ngươi chỉ cần cẩn thận tên chúa tể hoang cổ, không ai có thể đối phó với gã. Thần linh kim diễm dặn dò, yên tâm, ta sẽ chú ý gã. Thần vương mới nói, lúc này một thần linh xuất hiện ở trong thần điện. Chuyện gì? Thần băng xương giá rét hỏi. Chuyện trước lúc quyết chiến, nội bộ nhân tộc vừa báo lên cho thần hai tình huống khả nghi. Thần linh nói, hắn ta liếc sang thần linh kim diễm và quang hình nhân, im lặng. Thần linh kim diễm nhìn về phía thần băng xương giá rét. Không sao, nói đi. Thần băng xương giá rét vốt cằm nói. Lúc này thần linh kia mới nói. Thứ nhất, xuất hiện một tu sĩ có thể lợi dụng sức mạnh của lôi linh tiêu diệt quái vật thượng cổ ở tiền tuyến, rất nhiều người cũng chính mắt nhìn thấy. Hai, các đại tông phái nhân tộc bẩm báo, mấy vị đại tu sĩ cấp cao của nhân tộc đã mất tích tại nơi giao chiến của hai giới. Bên trong thần điện yên tĩnh lại, thần linh kim diễm phớt lờ nói. Điều thứ hai bọn ta biết đã có chuyện gì xảy ra, phần lớn trong số bọn họ đã bị chúa tể hoang cổ ăn, chỉ có số ít may mắn mới chạy về. Người có thể trả lời bọn họ, nói những người đó đã thất thủ ở thế giới hoang cổ. Thần băng xương giá rét nói. Vâng, thần linh kia nhận mệnh rời đi. Thần băng xương giá rét nói tiếp. Nói cách khác, trước mắt điều đầu tiên có nghi vấn thực sự. Tu sĩ nhân tộc có thể lợi dụng sức mạnh của lôi linh đó. Không sai, chuyện này nhất định phải điều tra tiếp. Thần vương, xin cho ta một vài người. Thần linh kim diễm nói. Thần băng xương giá rét hướng ra bên ngoài thần điện quát lên. Truyền lời của ta, 12 hộ vệ trước điện đi theo thần Kim Diễm cùng đi lục soát. Đa tạ bệ hạ, thần linh Kim Diễm hài lòng nói. Không nên khách khí, ta còn phải cảm ơn tình báo của ngươi. Thần băng xương giá rét nói. Thần linh Kim Diễm cùng quang hình nhân cúi chào gã, sau đó xoay người ra khỏi thần điện. Bọn họ đi rồi, đi tìm kiếm tung tích của tu sĩ lôi linh đó. Trong thần điện, chỉ còn lại thần vương mới. Thần băng xương giá rét ngồi trên ngai vàng. Hắn im lặng suy nghĩ. Căn cứ vào lời giải thích của thần linh Kim Diễm, 5 tháng sau, mình sẽ phải đón lấy một lần tạo phản và cướp ngôi. Xét về thời gian, đây là mối nguy gần với mình nhất. Nhưng chuyện này có thay đổi. Bây giờ tất cả thần linh đã biết 5 năm sau thần vương lại bị chúa tể hoang cổ giết chết. Như vậy, có lẽ chuyện tạo phản hay xoán ngôi sẽ không xảy ra. Cho nên mình sẽ có thể an tâm làm một chuyện. Giống như thần linh Kim Diễm vậy, mình muốn điều tra ở trong thời đại này, rốt cuộc nhân tộc đã nắm giữ cách rèn thiên kiếm và địa kiếm như thế nào. Binh khí có mạnh cỡ nào đi nữa, đều rèn được. Thiên kiếm cũng như vậy. Nếu như có thể lấy được phương pháp chế tạo thiên kiếm, mình hoàn toàn có thể bắt tay chế tạo nó. Trừ cái này ra, nguồn gốc và lai lịch của thần linh cũng là một ẩn số. Mình muốn thăm dò tất cả thông tin về thần linh. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn đứng lên, đi ra phía sau thần điện. Trước một cánh cửa bằng kim loại, hắn bị 6 tên thần vệ ngăn lại. Bệ hạ, bây giờ ngài không thể tiến vào nơi này. 12 tên thần vệ quỳ xuống đất cung kính nói. Cố Thanh Sơn híp mắt, giọng trở nên lạnh lùng mà nguy. Góc truyện audio.com, hiểm, ồ, các ngươi dám cả gan cản ta. Không phải như vậy, bệ hạ, xin ngài kiên nhẫn một chút, đợi đến lễ đăng cơ, sau khi ngài lấy được quyền trượng thần vương mới có thể tiến vào nơi này. Một tên thần vệ cầm đầu vội vàng giải thích, cánh cửa này, luôn do những thần vệ trung thành nhất phụ trách trông chừng, chỉ có thần vương của triều đại mới được phép tiến vào trong đó. Sau cánh cửa ghi lại lịch sử tồn tại của thần tộc rất nhiều bí mật, thậm chí còn có thần pháp tương ứng do thần linh triều đại bắt chước theo nhân tộc thời xưa tạo ra. Cố Thanh Sơn im lặng. Trên người hắn dâng lên một luồng sát khí, cho đến khi các thần vệ cũng không nhịn được nơm nớp lo sợ, hắn mới chợt cười to nói. Yên tâm, chút kiên nhẫn này ta vẫn có. Hắn xoay người rời đi. 12 tên thần vệ hơi sừng sốt, chỉ cảm thấy hoàn toàn không có cách nào đoán được cảm xúc và suy nghĩ của thần vương, không khỏi dâng lên một trận lo lắng bất an. Cố Thanh Sơn trở về trước điện, ngồi xuống ngai vị của thần vương. Bỗng nhiên, một ý nghĩ tràn vào đầu hắn, hơn nữa làm thế nào cũng không gạt đi được. Cách chương.